Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Cô Lin say sưa chia sẻ với hai người bạn về ước mơ của mình. Mary và Dickon cảm thấy vui vô cùng vì trước khi nào cô Lin ngập tràn sức sống đến thế. Cô Lin bày tỏ cậu muốn mình sẽ ổn định toàn diện về thể chất sớm nhất có thể để được trở thành một vận động viên điền kinh. Sau đó là không ngừng học tập, khám phá để thực hiện hóa giấc mơ trở thành nhà khoa học. Đó là những điều ở tương lai. Còn trước mắt, cô Lin chờ mong đến ngày bố cậu về để cậu có thể tự đứng trên đôi chân của mình với dáng người thẳng thớm, đĩnh đạc của một cậu con trai. Để nói về những ước mơ với người cha bao lâu nghĩ rằng con trai của ông không thể bước ra ánh sáng. Điều đó khiến cho Mary và Dickon xúc động vô cùng vì thấy rằng phép nhiệm bầu thực sự đã đến với người bạn của mình. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Khu vườn bí mật không phải nơi duy nhất Dickon làm việc. Quanh ngôi nhà xanh trên cánh đồng hoang có một mảnh đất được vây kín bởi bức tường thấp xây bằng đá hộc. Lúc sớm tinh mơ, khi chiều nhập nhoạng và vào tất cả những ngày Colin và Mary không gặp được Dickon, nó ở đó trồng trọt hoặc chăm sóc khoai tây, cải bắp, củ cải, cà rốt cùng các loại cỏ thuốc đỡ đần cho mẹ nó. Bên cạnh những con thú, nó miệt mài làm ra những điều kỳ diệu, dường như không bao giờ biết đến mệt mỏi. Trong lúc bận tay đánh luống hay rẫy cỏ, nó vẫn huýt sáo hay cất tiếng hát ngợi ca vẻ đẹp của đồng hoang xứ Yorkshire, chuyện trò cùng bồ hóng và đại úy, hay lại quay sang dạy các em cách thức để có thể giúp nó một tay. Chúng tôi sẽ không thể sống dễ chịu như bây giờ, bà Sowerby nói. Nếu không có khu vườn của thằng Dickon, bất kể thứ gì cũng nhờ nó mà tươi tốt xanh Khoai tây, cải bắp nó trồng to gấp đôi của người khác. Ấy vậy lại thơm ngon hơn kia chứ. Hễ rảnh rỗi, bà lại thích ra ngoài trời trò chuyện cùng con. Sau bữa tối, còn vài việc vặt để làm khi trời vẫn nhá nhem. Ấy cũng là lúc bà được thư thả. Lúc đó, bà ngồi bên bức tường thấp thô nhám, nhìn quanh và lắng nghe mọi chuyện trong ngày. Bà yêu quãng thời gian này vô cùng, và không chỉ có mỗi rau cỏ trong vườn. Thỉnh thoảng, Dickon còn mua được cả những gói hạt giống, hoa, đáng tiền, chỉ có vài xu thôi. Nó vãi những hạt giống sáng màu, có hương thơm ngào ngạt, xen lẫn vào các bụi ký gai và đám cải bắp, trồng nên những luống cẩm chướng, băng xê và cả thứ hoa khác. Các loại hạt giống đó, nó có thể để dành từ năm này qua năm khác. Mùa xuân đến, chúng mọc mầm rồi vươn lên thành khóm. Bức tường thấp là một trong những chỗ dễ thương nhất ở cái xứ Yorkshire này, bởi thằng bé nhét đầy vào từng vết nứt trên đá những cây mào địa hoàng mọc ngoài đồng hoang, rồi dương xỉ cùng các cây hoa dại, đến độ chỉ còn thấy lấp ló đây đó mấy phiến đá thôi. Tất cả những gì mà người ta có thể làm để chúng lớn lên, mẹ ạ, là thật lòng kết bạn với chúng. Chúng chỉ là những sinh vật không biết nói năng. Nếu chúng khát, ta phải cho chúng uống. Nếu chúng đói, ta phải cho chúng ăn. Chúng khao khát muốn sống, chẳng khác nào chúng ta cả. Nếu chúng chết, con sẽ cảm thấy mình như một gã tồi vì đã đối xử với chúng nhẫn tâm đến thế. Chính vào những lúc tranh tối, tranh sáng đó, bà Sowerby được nghe kể về mọi chuyện đang diễn ra ở trang viên Misselwit. Thoạt đầu, bà nghe thấy rằng cậu Colin đã làm được một chuyện đáng kinh ngạc là ra khỏi nhà với cô Mary và việc đó đã giúp cậu khỏe hẳn ra. Nhưng trước đó không lâu, đã có một thỏa thuận giữa hai đứa trẻ là mẹ của Dickon cũng không được phép tham dự vào bí mật này. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà chính là người đáng tin cậy tuyệt đối. Bởi vậy, vào một buổi tối đẹp trời, Dickon đã kể lại cho mẹ mình toàn bộ câu chuyện với tất cả các tình tiết ly kỳ nhất. Từ chuyện chiếc chìa khóa được chôn giấu kỹ, đến chuyện con chim ức đỏ. Từ chuyện tấm màn xám gợi lên sự chết chóc giận người, cho đến mọi điều bí mật, mọi sự xuất hiện mà cô Mary dự định sẽ không bao giờ tiết lộ. Sự xuất hiện của Dickon và lý do tại sao điều bí mật ấy lại được kể cho nó nghe. Rồi mối ngờ vực của cậu chủ Colin và màn kịch cuối cùng để giới thiệu cho cậu lãnh địa bí mật ấy. Kết hợp với tình tiết, nét mặt giận dữ của lão Ben Weatherstaff lúc ngó qua bờ tường. Rồi cả việc cậu chủ Colin bỗng nhiên có một sức mạnh đến lạ thường. Ngần ấy câu chuyện khiến cho gương mặt vốn tươi sáng của bà Sowerby phải mấy phen thất sắc. Lạy trời! Bà thốt lên. Quả là một điềm lành khi cô gái bé bỏng đến với trang viên. Ông trời đã tạo ra cô ấy và cứu rỗi cậu ấy. Cậu ấy đã tự đứng được trên đôi chân của mình. Vậy mà tất cả chúng ta đều cho rằng cậu ấy là một đứa trẻ chậm hiểu, tội nghiệp, trong người không có nổi một mẩu xương thẳng thớm. Bà còn hỏi nhiều điều khác nữa. Trong đôi mắt xanh biếc của bà chan chứa những nỗi niềm sâu xa. Người trong trang viên phản ứng như thế nào khi cậu ấy khỏe mạnh, vui vẻ và không còn than vãn nữa? Bà hỏi thăm. Họ không biết cái gì đã làm nên điều đó. Dickon đáp. Mỗi ngày cậu ấy đều một khác, mẹ ạ. Trông béo hẳn ra, không còn chửi rủa cay nghiệt như trước nữa. Và nước da như sáp cũng đang đổi màu. Nhưng thi thoảng, cậu ấy vẫn phải than vãn tí chút. Ơ, than vãn nỗi gì mới được chứ? Bà Sowerby hỏi. Cậu ấy làm vậy để cốt mọi người khỏi đoán được những chuyện đang diễn ra. Nếu ông bác sĩ biết, ông ta sẽ khám phá ra ngay việc giờ đây cậu ấy đã đứng được. Có khả năng ông ta sẽ viết thư báo cho ông Craven. Cậu Colin muốn giữ lại bí mật này để tự cậu ấy kể ra cơ. Cậu ấy đang thực hành phép màu ngay trên đôi chân của mình. Ngày này qua ngày khác, cho tới khi cha cậu ấy trở về. Lúc đó, cậu ấy sẽ tiến vào phòng ông và cho ông thấy rằng mình cũng thẳng thớm, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Thế là cậu ấy và cô Mary nhất quyết rằng thỉnh thoảng cần phải rên rỉ và cáu kỉnh một chút để che mắt thiên hạ. Bà Sowerby khẽ khẽ cười, vẻ khoan khoái trước khi nói xong câu cuối cùng. Chà, thế là cả hai cha con sẽ cùng hưởng niềm vui đó. Mẹ dám cược đấy. Cha con họ sẽ tha hồ mà hàn huyên. Và đối với bọn trẻ thì không gì bằng được yêu thương, vỗ về. Hãy xem họ sẽ làm gì, Dickon nhé. Dickon ngừng tay gieo hạt giống. Nó quỳ hẳn lên để nói chuyện với mẹ. Đôi mắt nó long lanh vì vui sướng. Cậu Colin lúc nào cũng mang theo một cái ghế riêng mỗi khi ra ngoài. Nó giải thích. Cậu ấy đã mắng anh John, người hầu té tát, vì đỡ cậu ấy không cẩn thận. Cậu ấy làm ra vẻ như không có khả năng hoạt động nếu không được giúp đỡ vậy. Và đầu thì cứ cúi gằm hay gục gặc cho tới khi chúng con khuất khỏi tầm nhìn của người khác. Cậu ấy còn làm bộ nhăn nhó, rên la lúc bị đặt vào ghế nữa chứ. Cậu ấy và cô Mary, cả hai đều khoái chí cái trò diễn đó lắm. Hễ cậu ấy rên rỉ, than vãn là cô ấy lại dỗ dành. Tội nghiệp Kalin, cậu đau lắm mà. Cậu đau yếu đến nỗi này ư? Tội nghiệp cho cậu. Thế nhưng có những lúc, hai người đó khó lòng nín được cười. Cả bọn đã vào trong vườn yên ổn. Mọi người cười rũ rượi tới mức không còn hơi sức đâu mà cười nữa. Ai nấy đều vùi mặt vào những tấm nệm của Kalin để đám người làm vườn khỏi nghe thấy. Cười càng nhiều, càng tốt cho chúng. Bà Sowerby nói, mà bản thân vẫn còn chưa hết buồn cười. Cười đùa còn giúp bọn trẻ khỏe mạnh hơn cả thuốc thang quanh năm nữa. Đôi này chắc rồi sẽ phổng phao phải biết. Thì họ đang phổng phao lên mà mẹ. Chicken nói, họ đói ngấu nghiến đến nỗi không biết làm thế nào để no bụng mà lại không bị bàn ra tán vào. Cậu Kalin bảo, nếu cậu ấy sai mang thêm thức ăn tới, thì người ta sẽ không còn tin cậu ấy là người tàn tật nữa. Thấy vậy, cô Mary bèn bảo sẽ nhường cho cậu phần của mình. Nhưng cậu nói rằng, nếu cô ấy bị đói, cô ấy sẽ gầy đi và cả hai sẽ không béo cùng nhau được. Bà Sowerby thích thú trước sự tiết lộ về chi tiết rắc rối này, đến độ bà cứ phá lên cười ngả nghiêng trong chiếc áo choàng rộng màu xanh. Chicken cũng cười theo mẹ. Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện này, nhóc ạ. Bà Sowerby bảo khi đã có thể cất lên thành lời. Mẹ đã nghĩ ra cách để giúp họ rồi. Sáng sáng khi con tới chỗ họ, mẹ sẽ mang theo cho con một ổ bánh mì đúc vỏ giòn tan, hoặc mấy cái bánh ngọt tròn nhỏ có nhân nho khô mà trẻ con thường thích ấy. Chẳng có gì tốt bằng sữa tươi với bánh mì. May ra họ có thể đỡ đói trong lúc ở trong vườn. Ôi mẹ! Chicken thốt lên đầy vẻ thán phục. Mẹ mới tuyết làm sao, mẹ lúc nào cũng nghĩ ra được cách giải quyết. Hôm qua mọi người đã đói quặn cả ruột. Quả thật họ không biết xoay sở ra sao mà không cần lệnh mang thêm thức ăn tới, trong lúc bụng ai cũng trống rỗng. Hai đứa rồi sẽ mau lớn phải biết, trẻ con cũng tựa như bầy sói con vậy. Đồ ăn với bọn chúng chẳng khác nào thịt sống cho bọn sói con, bà Sowerby nói. Chà chà, chắc lũ trẻ sẽ rất thích cho mà xem. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.